được nhiều hè. Tôi yêu người xưa áo nâu hương duyên thật thà, đời mặn nồng hồng lên đôi má. Nhưng thôi giờ đây nắng tàn phai trên khóm tre, bao áng mây bên trời mịt mờ. Hương ai nhạt môi, mắt sâu lắng như đêm dài. Đời cơn lao khoác lên mình trai, hoàng hôn phai nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng tiêu buồn. Chiều ta sơ tiêu điều, người buồn u quất ôm tình sâu. Tình sâu